Chương 356, núi rác tầm bảo. Âm một cái trọng quyền, trực tiếp nện ở tấm kia xấu không sót mấy trên mặt của, nắm tay mặc dù không lớn chẳng qua lại tương đương mạnh mẽ, thế cho nên cái này bị đa nhờ chu nở dê mặt nam nhân ăn một quyền này sau đó trực tiếp liền đã bất tỉnh. Phát thông té trên mặt đất, máu đỏ tươi từ hai cái lỗ mũi ra bên ngoài bạo, trong tay chăm chú lôi chính là cái kia bao tải cũng là rơi trên mặt đất trên mặt đất. Âm chỗ rách buông ra, mấy đồng bạc từ trong bao bố lộ ra đi ra, nếu như trong túi giả bộ đều là cái này tiền bạc nói, đây tuyệt đối cũng coi là một khoản tiền lớn. À sơ, cầm lên đi nhanh lên một cái bạch sắc thiếu niên thu hồi hơi tê tê nằm đấm, sau đó hướng về bên cạnh một cái khác thiếu niên tóc đen thúc giục, mình thì là trước hướng về xa xa chạy đi. Hẹp dài mắt xếp lóe ra tàn nhẫn mà ánh mắt lánh khốc, thân thể gầy gò, ở nơi này đống rác thượng toát ra cực kỳ mạnh mẽ. Từ vừa rồi thiếu niên tóc trắng này động tác ra tay đến xem hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Thiếu niên tóc trắng này dĩ nhiên chính là yêu nguyện, mà vừa mới cái kia mái tóc màu đen, cũng chính là hắn bây giờ người hầu ạ sở. Đem trên đất bao tải khiêng ở trên người, ngay cả trên đất kim tệ cũng không kịp đi nhặt, sau đó liền nhanh lên cùng sau lưng yêu nguyện cùng nhau nhanh chóng rời đi nơi này. Đây chính là một khoản không rẻ cự khoản. Nếu như bị người khác phát hiện rất có thể sẽ gặp phải vây quanh, cho nên phải mau rời đi nơi đây đến địa phương an toàn, mà từ hai người đi lại lộ tuyến, xem ra chắc cũng là đi rất nhiều lần. Mà ở yêu nguyệt hai người sau khi rời khỏi, nhưng không có phát hiện ở người nam nhân kia ngã xuống địa phương, bên cạnh đông nhiên từ trong đốn rác chui ra một cái thân ảnh nhỏ gầy, rón rén đem mấy viên tán lạc ngân tệ nhặt lên, sau đó liền vội vã ly khai. Một đường đi vội không dám có chút dừng lại, ly khai núi rác đến vào trong rừng cây tốc độ mới xem như chậm lại, tới đây nói cho dù là có người phát hiện bọn họ cũng có thể dễ dàng đào tẩu, trên cơ bản coi như là an toàn. Đương nhiên, hai người cũng không có dừng lại, mà là hướng về mấy năm này bọn họ dùng để chứa đựng tài sản trụ sở bí mật đi. Thời gian 3 năm đi qua, yêu nguyệt cùng ạ sở đều là đã 6 tuổi, so với việc 3 năm trước đây biến hóa rõ ràng nhất chính là một thủ lĩnh cao ra rất nhiều. Thoạt nhìn liền cẩn thận như là đứa nhỏ mười mấy tuổi. Nghĩ đến cũng đúng, từ một năm trước yêu nguyệt có năng lực thoát ly suốt đêm chiếu cô sau đó, liền không còn có trải qua quét tước vệ sinh loại chuyện này, ngay cả trở lại cái nhà gỗ nhỏ đó số lần cũng là càng ngày càng ít. Kể cả lấy ạ sở cũng bị yêu nguyệt mang ra ngoài, mỗi ngày phần lớn thức ăn đều là trong rừng rậm động vật dã thú, tuần lễ trước yêu nguyệt bọn họ thậm chí cầm một con cọp mở ra dạ dày. Sinh hoạt tuyệt đối so với trước kia thoải mái rất nhiều. Có như vậy phong phú thức ăn làm năng lượng bổ sung, ở hơn nữa hai người mỗi ngày đều có số lớn hoạt động cho nên ở một năm này gian hai người đầu đều là đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nếu không yêu nguyệt cũng sẽ không một quyền liền đem một người trưởng thành cho kiên đảo. So với việc lực lượng, yêu nguyệt ưu thế lớn nhất hay là đang tốc độ cùng sức phản ứng thượng, nhưng thật ra ạ sở khí lực không nhỏ. Cho nên cái này việc khổ cực dĩ nhiên chính là giao cho hắn làm. Mà ạ sở cũng không có bất kỳ câu oán hận, 3 năm trước đây hắn liền đáp ứng qua yêu nguyệt cái gì cũng biết nghe lời, hiện tại tự nhiên cũng là như vậy, hơn nữa mỗi lần động thủ đều là yêu nguyệt xông ở phía trước, nếu như hắn ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm tốt nói, cũng không có khuôn mặt đi theo yêu nguyệt bên người. Thời gian 3 năm, ở trong mắt ạ sở yêu nguyệt đã là đại ca một dạng tồn tại. Tuy là dù thượng chưa từng có kêu lên, chẳng qua ở trong lòng đã là trở thành đại ca của mình, vô luận là ở sinh tồn kinh nghiệm, hay là đang kỹ xảo chiến đấu trên đều là giáo dục tự mình rất nhiều thứ, cái này nhưng đều là bỏ tiền mua không đến. Như hôm nay chuyện như vậy, trong 3 năm cũng là phát sinh không ít lần. Thủ lĩnh 1 năm 2 người nhưng thật ra thành thật thật nhặt đông tây, dù sao lúc đó chỉ bất quá 4 tuổi chính bọn họ thật sự là không có gì sức cạnh tranh. Người khác không đến đoạt bọn họ cũng không tệ, càng không cần phải nói phải đi đoạt người khác. Chẳng qua từ năm trước bắt đầu, hai người tích góp từng tí một đủ thực lực mà bắt đầu thay đổi tác phong làm việc, phần lớn thời gian đều là dùng để đến cướp đoạt, mệt mỏi như vậy tích tài phú hiệu suất thế nhưng thì ra là gấp mấy lần. Đương nhiên, phiêu lưu cũng không phải là không có. Đã từng có một lần không có chọn xong mục tiêu, kết quả chính là thất thủ, bị người ta ba đại hán cho vây công. Yêu Nguyệt cùng ạ sở hai người bị đánh có thể nói là nửa cái mạng chưa từng, cuối cùng vẫn là bị suốt đêm cứu trở về đi, nằm trên giường một tháng mới xem như gần như khỏi hẳn. Từ đó về sau yêu nguyệt cùng ạ sở hai người hành sự lại càng tăng cẩn thận, một khi đắc thủ cảm thấy không ngừng chạy, mau rời đi hiện trường, như vậy mới là bảo đảm nhất an toàn. Cứ như vậy thời gian một năm xuống tới, tuy là cũng chỉ là 6 tuổi tiểu quỷ, chẳng qua dựa vào hai người phối hợp liền lại chưa từng bị thua, ở nơi này núi rác chung cũng coi như có chút danh tiếng tổ hợp. Đương nhiên, càng có danh tiếng người khác để phòng lại càng cảnh giác, cũng liền càng không được cơ tiện hạ thủ. Hơn nữa không ít người thế nhưng đem yêu nguyệt bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, cái này núi rắc có thể cũng không phải năm bẻ bảy mảng, địa phương có người thì có thế lực, cái này núi rắc chung tự nhiên cũng là có người kéo bè kết phái. Trước không nói những thứ này, yêu nguyệt cùng ạ sơ bên này đã là đi tới trong rừng rậm một viên đường kính không sai biệt lắm có 5 thước vĩ đại cây cối trước khi, sau đó hai người gần giống như linh hầu giống nhau trực tiếp tay không leo lên đi. Ở nơi này cây khô phân nửa chỗ là lũ không, bên trong là một cái có chút rộng rãi không gian, nơi đây cũng chính là yêu nguyệt bí mật của bọn họ căn cứ, mấy năm qua này viện thu thập được tài sản toàn bộ đều trốn ở chỗ này. Hơn nữa ngày hôm nay lấy được cái này một khoản nói, đánh giá lấy cũng đã cũng đủ yêu nguyệt đi chế tạo một bả tốt vũ khí.